One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Zoro vs Crick. Người là Crick thủ hạ. Bất kể như thế nào, trận này cái đã khó có thể tránh khỏi. Đừng khách khí. Mặc dù ra chiêu, chúng ta liền tới một hồi nam nhân trong lúc đó chân chính đọ sức đi. Thấy Zoro tuy là diện vô biểu tình, thế nhưng trong con mắt cũng không có sát ý. A Kim nhất thời trong lòng buông lỏng, gật đầu lia lịa. Ta cũng muốn gặp gỡ Tu La lợi hại. Đắc tội. Lời còn chưa dứt, A Kim thiểm điện xuất thủ. Hai tay muỗng sắt đồng thời xuất thủ. Zoro mỉm cười, thân hình như điện, bảo kiếm trong tay treo tiếng gió thổi, mang theo hàn quang, mãnh liệt một cái chạm kích, cường lực mà bá đạo kiếm khí. Một cái đã đem A Kim đẩy lui hết mấy bước, chỉ là một cái hiệp giao thủ, cao thấp lập tức biến. Hôm nay Zoro, kiếm pháp ở trên tạo nghệ, đã cùng A Kim rõ ràng không cùng một cấp bậc, thật là mạnh kiếm khí. A Kim nhịn không được khen một tiếng, bất quá coi như không địch lại, hắn cũng không phải đơn giản chịu thua người. Gặp phải tay giỏi trong lòng dâng lên vẻ này cường liệt chiến ý, để hắn tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước. Lần nữa thi triển quỷ dị thân pháp, trong tay muỗng sắt múa mưa gió không lọt, hóa thành trận trận tàn ảnh. Một cái đem Zoro gắn vào bên trong. Ngoại nhân xem ra, hiển nhiên A Kim chiếm ưu thế. Zoro chịu thua là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, mặc cho A Kim như thế nào mãnh công, Zoro như cũ biểu tình ung dung, không hề dấu hiệu thất bại. Mãnh công phía sau A Kim thì là mệt thở hào hển, xuất mồ hôi chán. Mà Zoro quần áo phiêu phiêu, cũng cầm bảo kiếm, như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Người vì sao chỉ là tránh né, cũng không ra chiêu. A Kim lớn tiếng gầm hét lên, dường như cảm giác đối phương đang cố ý làm nhục hắn. Được rồi, muốn cho ta ra chiêu, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhất đao lưu ở hợp sư tử bài ca phúng điếu theo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Zoro thân ảnh đột nhiên lóe lên, một đạo tàn ảnh xẹt qua A Kim, lộ ra quỷ dị hàn mang Wado Ichimonji. Điện thiểm lôi minh trong lúc đó đã ra khỏi vỏ, ai cũng không thấy rõ Zoro đến tột cùng như thế nào ra chiêu. Thế nhưng, làm Zoro bảo kiếm trở vào bao thời điểm, hét thảm một tiếng lập tức truyền ra. A Kim nặng nề ngã trên mặt đất, mà trước ngực của hắn, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ vạt áo của hắn. Một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, có thể thấy rõ ràng. Người thật sự rất tốt, mạnh mẽ. A Kim một ngụm tiên huyết phun ra, vẻ mặt không cam lòng nói rằng, miễn là ngươi bằng lòng nỗ lực, về sau ngươi cũng biết trở nên mạnh mẽ. Nói xong, Zoro nhanh như điện chớp, lần nữa nhằm phía Thiết Bích Ba La. Lão tử đánh chính là dũng tướng, chân nhỏ sắc, còn chưa xứng bảo kiếm của ta xuất thủ. Ha ha, Sú Hải Quân, chịu chết đi. Thiết Bích Ba La một quyền đánh bại Full Body, mới dẫm ở đối phương muốn hạ tử thủ, muốn cho chính mình hải tặc cuộc đời tăng nồng đậm một khoản. Nhưng là, phía sau bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, phía sau lưng lập tức một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt chạm kích, để Ba La tại chỗ ngã nhào xuống đất, một cái chật vật cái mông hướng lên trời thức bò tới trên mặt đất. Ken két, một hồi vỡ vụn âm thanh truyền đến. Thiết Bích Ba Lạp áo giáp hộ cụ bị Zoro một kiếm chạm kích sau đó hóa thành từng đạo toái vết, triệt để nứt ra. 2 năm khổ luyện, áo giáp hộ cụ căn bản không phòng được Zoro chạm kích. Full Body, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ vô dụng. Đi tới Full Body phụ cận, liếc mắt chật vật không chịu nổi Full Body, Zoro chính là một hồi chán ghét. Người này, tốt mã rẻ cùi, chỉ biết cố làm ra vẻ, điển hình người ngu ngốc nhuyễn đàn, thực lực yếu cùng cặn bã độc nhất vô nhị. Bành bành bành, Barati cánh bên trên, trận trận mãnh liệt pháo kích âm thanh truyền ra, nhất thời bụi mù cuồn cuộn, hỏa quang trùng thiên, kiên cố trên bong thuyền, sinh ra vô số hố sâu to lớn, chứng kiến thuyền của mình bị hủy thành cái này hình dạng, dép một hồi nhức nhối. Mà những cái này Crick hải tặc nhóm thì là bị hại nặng nề. bị tạc bay lên Lam Thiên. Trời xanh, tử thương vô số, châu chấu lửa đạn, đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Giữa không trung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, tiên huyết văng khắp nơi. Chịu đến pháo kích hải tặc, quỷ khóc sói tru, thê thảm không thể tả. Mấy trăm tên hải tặc, mấy vòng lửa đạn sau đó, cũng đã tử thương quá nửa. Nhưng là, may mắn còn sống sót hải tặc, như cũ khó thoát vận rủi. Lửa đạn sau đó, châu châu sáng ra súng máy, lại là một hồi điên cuồng bắn phá. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nối liền không dứt. Greg thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt như màu đỏ tím cả một dạng, phá lệ xấu xí, cắt bật bật, siết chặt nắm tay, kêu lập cập. Greg gầm lên một tiếng, như mãnh hổ sổng chuồng một dạng, nhanh chóng xông về tầm châu châu, mà đầu vai hắn, dường như châu châu giống nhau, sinh ra hơn 2 đồng súng máy, vừa mới đăng nhập, chính là một hồi điên cuồng xạ kích. Trên thuyền đầu bếp, chỉ là một cái đối mặt, liền mấy người thụ thương. Châu châu thấy thế, rất là hưng phấn, nhất đối nhất, dĩ nhiên cùng Greg tới nổi lên đối xạ. Chàng thượng nhất thời mưa bom bão đạn, lửa đạn ầm vang, châu châu thân thủ mẫn tiệp, Greg uy mãnh bá đạo. Hai người ngươi tới ta đi, đánh thật đúng là nhiệt liệt hướng lên trời. Bất quá, châu châu mới vừa ăn trái ác quỷ không bao lâu, vận dụng cũng không quen thuộc luyện, vài cái hiệp sau đó, cũng đã rơi vào bị động. Nhưng là, từ trước đến nay không chịu thua tiểu gia hỏa, trong mắt không chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Đông Hải đề đốc uy danh, ở trong mắt nó không đáng một đồng. Ghê tởm xúc sinh, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Bắn phá một hồi sau đó, Greg quá độ lôi đình, tự tay ở trên người sờ mó. Trong tay thông suốt sinh ra vài cái hình tròn quả cầu sắt. Greg hướng về phía châu châu đứng yên địa phương, thuận tay ném đi, bành bành bành, một hồi còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt pháo kích. Nhất thời đem châu châu nổ phi thượng thiên không, kèm theo hét thảm một tiếng. Châu châu nặng nề ngã tại trên boong thuyền. Dám đả thương ta châu châu, thật là có can đảm. Zoro một kiếm thiêu phiên ba la. Nhìn thấy châu châu thụ thương, sầm mặt lại, một cái mây tung, huy kiếm chắn Greg trước người. Sát ý ngập trời, để Greg nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ nhãn thần, thật là mạnh sát khí. Greg trong lòng âm thầm kinh ngạc, trong tay thông suốt xuất hiện một bả lóe kim quang đại chiến thương. Greg dĩ nhiên sử xuất đại chiến thương, có người nói đại chiến thương nặng đến một trận. Vô cùng uy mãnh, phàm là bị nó đả đảo, không chết cũng bị thương. Lực sát thương kinh người, hải tặc nhóm nhất thời sĩ khí đại trấn, dồn dập kinh hô, Greg lên A, đả đảo Zoro, để bọn họ biết một chút về thủ lãnh uy lực. Nặng một tấn đại chiến thương, tiểu tử ngươi khí lực thật đúng là không kém. Liếc mắt đối phương đại chiến thương, Zoro khinh thường cười lạnh nói, hắc hắc. Để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của nó đi. Lời còn chưa dứt, Greg cánh tay nhoáng lên, to lớn đại chiến thương hô một cái, cuồn cuộn nổi lên một hồi kình phong, lực phách hoa sơn, hung hăng đập về phía Zoro. Cảm giác mình khí lực lớn thật sao? Ta ngược lại muốn lĩnh giáo xuống. Hổ trong con ngươi tinh quang lóe lên, Zoro cười lạnh một tiếng, nhấc tay liêu kiếm, đón đại chiến thương huy kiếm đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn, binh khí đụng nhau địa phương nhất thời hỏa quang trùng thiên. Khói đặc cuồn cuộn, ha ha, xem ta không phải nổ chết ngươi, không biết sống chết xú tiểu tử. Greg cuồng tiếu không ngừng, hiển nhiên cho rằng Zoro đã bị mình đại chiến thương đưa tới đạn pháo nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng là, khói đặc qua đi, hàn quang lóe lên, một đạo sắc bén hàn mang đón Greg ngạnh tảng yết hầu liền đâm đi qua. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.